Hồ Ly Truyện, chương 15, góc truyện audio.com. Ta hấp háy đôi mắt lèm nhèm, nghiêng đầu về phía cửa sổ, bầu trời cũng lèm nhèm như đôi mắt của ta hôm nay ta dậy sớm. Tiểu Cầm lấy nước cho ta rửa mặt, ta hí hửng leo xuống giường, mặc quần áo, rồi xông ra ngoài, ra đến cửa, một tiếng thét the thé vang lên. Tiểu Chư Chư, muội có mắt không hả? Lúc này ta đang ngã ngồi trên đất, bật đứng dậy xoa xoa cái mông đau, chống nạnh quát lại. Huynh mới không có mắt. Mới sáng sớm mò đến trước của phòng con gái làm gì hả? Ca ca song sinh tiểu Diệp Diệp của ta xoa cái trán bị cửa đập, mặt tối lại. Bà bảo ta tới gọi muội đi ăn sáng. Không cần, ta nghênh ngang nói, bước luôn ra ngoài. Ca ca vừa định chặn lại thì đã bị Tiểu Cầm bế bổng lên. Nàng vừa kẹp đôi chân ngắn tủn đang giãy giụa của ca ca vừa nói. Tiểu thiếu gia thật đáng yêu, để ta bế thiếu gia đi ăn sáng nhé. Tiểu thư đã ăn rồi, vừa nói nàng vừa nháy mắt với ta. Ta cười thầm, nhóc con ca ca làm sao đấu lại Tiểu Cầm thú vô địch của ta. Ha ha, nửa canh giờ sau đó, ta ngồi chồm hổm trên bờ tường, hết ngó trái lại ngó. Phải, lòng đầy hồi hộp, nhác thấy vạt áo đen lướt qua ta nhắm mắt nhảy. Xuống, thịt ta rơi vào vòng tay êm ái đúng như mong đợi, quá đắc ý ta cười phá lên, một ngón tay cốc lên đầu ta, tiếp theo đó, là giọng nam trầm đục đầy trách cứ, cô bé ngốc, nhảy như thế sẽ gãy tay đấy. Ta ôm lấy cổ người mới đến, cười tâu toét, có Tĩnh Long ca ca ở đây, Tiểu Chư Chư làm sao mà gãy tay được. Người đó nói, phải gọi là thúc thúc, ta phồng má, Tiểu Cầm nói chỉ những người có dâu mới phải gọi là thúc thúc thôi. Người đó nhăn trán đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó ta được thả xuống đất, đứng chưa tới thắt lưng hắn. Ta chôn mỏ, giơ hai tay lên, bế Tiểu Chư Chư muốn, ca ca bế cơ, muội đã 6 tuổi tuổi rồi, ta chuyển sang chế độ. Đôi mắt long lanh, bế, muội muốn được bế Tĩnh Long ca ca. Ta cố ý kéo dài giọng, vì mỗi lần ta gọi như vậy, hắn không bao giờ chối từ ta bất cứ điều gì. Tĩnh Long bế ta đi dạo phố, mua cho ta rất nhiều bánh kẹo ngon. Hắn hỏi, ca ca Diệp Diệp có ăn hiếp muội không? Không có, ta vừa ngồm ngoàm vừa nói. Tiểu Cầm lúc nào cũng quấn lấy ca ca. Không buông, ca ca không có thời gian đi phá Tiểu Chư Chư đâu. Sau đó ta thấm mệt nên ngủ quên lúc nào không hay. Lúc ta tỉnh dậy đã thấy, mình nằm trên giường, Tĩnh Long ngồi cạnh bên với ánh mắt dịu dàng. Ta, kéo kéo tay áo của hắn, mơ hồ hỏi, Tĩnh Long ca ca, khi nào người quay lại chơi với Tiểu Chư? Hắn vén tóc cho ta, khẽ nói, khi nào ca ca sắp đến sẽ bảo chuồn chuồn đến báo tin cho muội. Không được, ta bướng bỉnh nói, Tĩnh Long ca ca càng ngày càng ít tới thăm, Tiểu Chư, lúc Tiểu Chư còn nhỏ xíu, ngày nào người cũng tới. Nhưng dần, dần là 3 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Ca ca không còn thương, Tiểu Chư nữa, Tĩnh Long thở dài, cúi người hôn lên trán ta. Sau đó ta không biết gì nữa. 6 năm trôi qua Tĩnh Long ca ca chưa một lần tới thăm ta. Tiểu Diệp buồn chán vẽ mấy vòng lên nền đá, đoạn quay sang hỏi ta bằng giọng vịt đực ồm ồm. Tiểu Chư, muội lại ngồi ngẩn người gì vậy? Ta nói, muội đang cố gắng thu hết phong cảnh hùng vĩ này vào tầm mắt. Khi về muội có thể vẽ một bức tranh thật đẹp để tặng bà. Hai người bọn ta đang ngồi trên một mỏm đá lớn hướng về phía thung lũng bên dưới. Ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời khiến cho khung cảnh trước mắt đẹp đẽ không tả nổi. Mỏm đá này cách khá xa biệt viện nơi bọn ta đang ở, góc truyện audio.com. Không ai biết bọn ta chạy lên đây vì Tiểu Diệp muốn tự mình tìm một phương thuốc quý làm quà mừng thọ cho bà. Ta nói, ca ca, rơi xuống dưới thì sẽ thế nào? Có chết không? Tiểu Diệp hơi dùng mình quát, muội nói vớ vẩn gì đó. Đoạn làm điệu bộ trèo xuống, nhưng đường đi xuống núi không đơn giản như lúc đi lên. Hai người bọn ta bị lạc, không biết lần thứ bao nhiêu Tiểu Diệp vạch một sợi dây leo, hai. Má ướt nhẹp, giọng nói chắc nịch, chắn chắn là hướng này, chúng ta sắp xuống núi được rồi. Ta nhìn lên vầng trăng đã lên cao, giật giật tay áo ướt sũng mồ hôi của ca ca. Huynh có nghĩ chúng ta nên đốt lửa hay kiếm chỗ nào nghỉ ngơi không? Muội mệt và lạnh quá, trời lại tối nữa. Tiểu Diệp dương môi định mắng ta, nhưng ngay lúc đó tiếng sói tru vang lên. Bọn ta co rúm người, ca ca ôm lấy ta, khẽ nói. Đừng sợ, muội không sợ. Trong đầu ta thoáng qua hình ảnh người thanh niên áo đen, đôi mắt sáng ngời. Đang mỉm cười nhìn ta, từ lúc ta hiểu chuyện, người đó vẫn luôn bên cạnh che chở bầu bạn với ta y như ca ca lúc này. Không gian rơi vào tĩnh lặng, Tiểu Diệp hắng giọng nói. Tiểu Chư ca nghĩ chúng ta vẫn nên tìm đường xuống núi thì hơn. Được, bọn ta lần mò trong bóng đêm, cố tìm đường thoát thân. Nhưng bỗng ta bước, hụt vào khoảng không, cảm thấy toàn thân chao đảo rồi lăn nhào xuống. dưới, trời đất quay cuồng, ta nghe giọng ca ca thét gọi tên mình, nhưng chính ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc định thần lại, ta đã nằm bẹp trên nền đá cứng, toàn thân đau đớn rã rời, cũng không nhúc nhích nổi. Ta yếu ớt gọi ca ca, nhưng xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái đầy ma quái. Ta chỉ biết khóc thút thít vì tuyệt vọng. Một bàn tay lạnh ngắt chợt chạm vào má ta, khiến toàn thân ta run rẩy. Tiếp đến giọng cười nhẹ vang lên, cô bé ngốc lần này thực sự gãy xương rồi. Cảm giác sung sướng tê dần lan ra khắp người ta như bông hoa héo khô đang được dòng suối mát dịu tưới lên. Lần này, toàn thân ta run rẩy vì vui, sướng, ta lắp bắp, tĩnh, tĩnh long ca ca, bàn tay của, tĩnh long bắt đầu kiểm tra vết thương của ta, càng ngày đau đớn trên, toàn thân của ta càng giảm bớt, một lúc sau ta đã ngồi dậy được, ta ôm, chầm lấy tĩnh long, khóc nức nở, ca ca đi đâu suốt mấy năm qua vậy, muội nhớ ca ca chết đi được, hu hu, tĩnh long yên lặng không nói, chỉ nhẹ nhẹ vỗ lên lưng ta. Chúng ta ôm nhau như vậy suốt cả một đêm. Sáng hôm sau ta thức dậy trong căn phòng ấm áp của mình. Tiểu Cầm ngồi cạnh giường, siết chặt chiếc khăn ướt nhẹp, thấy ta tỉnh dậy thì cười méo sệt như đang khóc. Ta nghiêng đầu thì thấy Tiểu Diệp ngủ say cạnh bên ta, đầu còn quấn băng trắng rớm máu. Điều này khiến ta ngạc nhiên, vì từ lúc 3 tuổi, hai anh em chúng ta đã ngủ riêng. Sau này ta mới biết, lúc mọi người tìm được ta, Tiểu Diệp cứ ôm giết lấy ta không buông, vì vậy đại phu đành băng bó cho hắn rồi để hắn lại trong phòng của ta. Cách chương.